Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Không có vấn đề gì là một cái não động không giải quyết được. Một tuần sau, chỉ có mười mấy bình mét. Sớm một chút cửa hàng thuê tốt. Tất cả giấy chứng nhận xong xuôi. Cửa hàng thuận lợi mở mà bắt đầu. Kết quả là Phương Ninh từ chức. Cùng mỹ nữ đồng học Triệu Doanh vượt qua ban ngày cùng công. Ban đêm ở chung cuộc sống tốt đẹp. Cái kia là không thể nào. Ban đêm thời điểm, hắn còn phải bồi hệ thống đại gia đi suốt đêm cày quái. Mà Phương Ninh đưa ra mấy cái kia an toàn cày quái nan đề. Tại cái này trong thời gian một tuần, hệ thống đại gia đều cùng hắn tiến hành hữu hảo thảo luận. Cuối cùng song phương biểu thị. Đi qua xâm nhập mạo xưng điểm trao đổi ý kiến, mở rộng não động, cuối cùng thành quả nổi bật, thành công thực hiện song phương cùng tồn tại cùng có lợi kết quả tốt nhất. Cái này mạo xưng điểm chứng minh câu thông thắng qua xung đột, giao lưu vượt qua đối kháng, chỉ cần song phương tiếp tục bảo trì trước mắt loại này mạo xưng điểm câu thông cùng giao lưu thái độ. Liền có thể tiếp tục duy trì song phương cùng tồn tại cùng có lợi trạng thái. Mấy cái này nan đề, liền là Phương Ninh nói vân tay vấn đề, DNA vấn đề, Phương Ninh thân phận chân thật cùng dịch dung sau hiệp khách thân phận vận động quỹ tích gặp nhau. Vấn đề, cái này ba cái vấn đề bại lộ một cái, đều hội dẫn đến bị người phát hiện hiệp khách thân phận chân thật. Kỳ thật liền là Phương Ninh bản thân, vân tay lời nói, hệ thống đại gia nói cho hắn biết không cần quan tâm. Nó ủy thác quản lý thân thể đi cày quái lúc, đều hội bảo trì quanh thân chân khí tự động hộ thể trạng thái. Lúc này đụng chạm đến khác đồ vật lúc, đều giống như trên tay có một tầng màng bảo hộ đang tiến hành tự động cách ly. Cái này kỳ thật cũng là hệ thống vì phòng ngừa đụng phải một ít có độc địch nhân. Bị không hiểu ra sao cả hố rơi. Dù sao chỉ là thông qua làn da tiếp xúc liền có thể trúng độc vật chất trước kia liền không ít. Chớ nói chi là thế cục dần dần biến hóa hiện tại. Nhưng là DNA vấn đề. Hệ thống đại gia vậy không có chiêu. Nếu là dịch dung sau liền thanh Phương Ninh DNA sửa lại lời nói. Phương Ninh đoán chừng bản thân đã cúp, bởi vì hắn nội bộ tế bào đã sớm tạo phản. Hệ thống đại gia chỉ có thể tận lực cam đoan để Phương Ninh thân thể không bị thương. Không chảy máu, bất loạn nôn đàm, không quay đầu phát, cái này độ khó có chút cao. Trừ phi làm hòa thượng, Phương Ninh đối với cái này hoàn toàn không làm hy vọng xa vời. Chiến đấu kịch liệt bên trong. Cái này chút cũng không thể cam đoan. Tất cả đều là vô nghĩa. Cuối cùng vẫn là Phương Ninh não động đủ lớn. Hắn tại cẩn thận hỏi thăm qua hệ thống còn có nào công năng về sau. Cuối cùng ra một ý kiến. Giải quyết cái này DNA bại lộ vấn đề. Hệ thống nội công tâm pháp có không ít. Có một loại lớn là viêm tính tâm pháp. Cái này chút tâm pháp vận hành lúc hội sinh ra viêm tính chân khí. Cái này chân khí phi thường lợi hại, dùng để luyện thép tạo súng kíp khả năng còn có kém chút hỏa hầu. Nhưng là đốt cái thanh người vẫn là không thành vấn đề. Hệ thống có thể đem loại này viêm tính chân khí làm ngầm thừa nhận hộ thể chân khí. Chỉ cần có cái nào đó Phương Ninh trên thân tổ chức muốn thoát ly. Lấy hệ thống tư duy tốc độ thêm toàn phương vị thị giác. Hoàn toàn có thể sớm cảm giác được. Vờn quanh tại toàn thân loại này viêm tính chân khí, liền sẽ bị hệ thống khởi động, lập tức thiêu hủy rơi cái này chút muốn rời khỏi thân thể tổ chức. Loại chuyện này giao cho bất kỳ một cái nào võ hiệp đại tông sư đều rất khó làm đến. Chắc chắn sẽ có sơ hở thời điểm, nhưng đối hệ thống tới nói, bất quá là nhiều mở một cái có thời gian thực giám sát toàn thân công năng tiểu trình download thôi. Đương nhiên đối cái này võ hiệp bên cạnh hệ thống tới nói. Gọi là nhất tâm đa dụng. Lời như vậy, coi như tóc rơi mất cũng không cần gấp. Tại thoát ly ra đầu về sau, liền hội Lặng Yên không một tiếng động hóa thành tro tàn, đều thành bụi. DNA tự nhiên là lại không có cách nào kiểm chắc. Nó huyết dịch của hắn, đàm cái gì, đạo lý giống vậy, tóm lại liền là có thể bảo chứng Phương Ninh DNA sẽ không ở hiệp khách thân phận thời gian hoạt động bên trong lưu lạc đi ra bên ngoài một nơi nào đó. Nghe ký chủ mở rộng não động về sau, hệ thống không phải không thừa nhận song phương trí thông minh chênh lệch. Thừa nhận ký chủ đầu là Phương Ninh, cái này tạo thành bộ điểm bên trong không thể thiếu một bộ điểm. Mặc dù nhưng cái này não động, hội cực hạn hệ thống thời gian rất lâu đều chỉ có thể sử dụng cái này chút viêm tính công pháp tiến hành hộ thân, nhưng ít ra lần tránh rơi mất bại lộ phong hiểm, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nếu thật là vạn bất đắc dĩ thời điểm, cần hoán đổi cái khác tâm pháp, hệ thống đại khái có thể sớm đường chạy, còn nhất định phải soát cái kia hai cái không lạ thành. Hệ thống này lại hai bút, vậy không sẽ cho mình tuyên bố không hoàn thành liền gạt bỏ nhiệm vụ. Dạng này vân tay cùng DNA giải quyết về sau. Muốn xác định cái này bốn phía đen ăn hắc hiệp khách huynh, đến cùng là trong biển người mênh mông người nào, liền không có hai đại bằng chứng. Nhưng còn có cái cuối cùng nan đề, Phương Ninh thân phận chân thật cùng Dịch Dung sau hiệp khách thân phận vận động quỹ tích gặp nhau. Vấn đề, Phương Ninh cho rằng thật sự không cách nào giải quyết. Hai tay của hắn một đám, nói cho hệ thống đại gia, trừ phi nó có thể biến ra người thứ hai tới. Sau khi nói xong, hệ thống thực sự biến ra một người tới. Cái này, gia hỏa này đáng tin cậy a. Phương Ninh nhìn xem hệ thống trong không gian, đột nhiên xuất hiện gia hỏa này. Gia hỏa này xuất hiện kém chút dọa hắn nhảy một cái. Bởi vì đối phương tướng mạo thân cao, thế mà cùng hắn không khác nhau chút nào. Cái này suýt nữa để Phương Ninh coi là nhiều một cái hắn nhân bản thể. Bất quá cái này một mực tại võ hiệp bên cạnh hệ thống, thế mà có thể tạo thiên khoa kỹ người nhân bản. Cái này sao có thể? Thẳng đến hệ thống nhắc nhở xuất hiện, mới giải quyết hắn nghi hoặc. Cấp thấp cơ quan nhân, có được thợ mộc kỹ năng, điểm rèn luyện 700 điểm. Cùng bộ điểm từ ngoại giới thu tập được vật liệu gỗ thuộc ra liền có thể tiến hành chế tạo. Trước mắt năng lực, đơn giản đối thoại, sơ cấp động tác bắt trước. Phương Ninh nhìn một chút cái này cơ quan nhân công năng, lại đánh giá một phen nó tướng mạo thân cao, cuối cùng hài lòng gật đầu. Tốt a, dù sao ta vẫn luôn là cái trạch nam tồn tại, phạm vi hoạt động nhỏ, để hắn một mực chỗ ở trong nhà, vậy sẽ không bị người tùy tiện phát hiện có thể có cái gì dị thường. Trừ phi có người trực tiếp công kích ta mới có thể phát hiện dị thường. Bất quá đến lúc đó ta vậy có khác lý do đối phó. Tuyệt đối liên lụy không đến hiệp khách về mặt thân phận đi. Ba vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết, hệ thống rốt cục đi đến yên tâm cày quái con đường. Mà Phương Ninh ăn uống sự nghiệp cũng làm đến phong sinh thủy khởi. Sớm một chút cửa hàng sinh ý rất nhanh liền náo nhiệt bắt đầu. Dù sao ăn uống tiến tới là danh tiếng cùng khách hàng quen. Thật có một nhà hương vị có thể làm được cực hạn cửa hàng. Không cần đánh cái gì quảng cáo, chỉ cần dựa vào Weibo, vòng bằng hữu các loại chia sẻ, rất nhanh liền có thể làm cho phụ cận người biết nó. Ăn thế nhưng là xếp tại vừa cần vị thứ nhất, đồng thời tuyệt đối không nên xem thường ăn hàng nhóm cùng hưởng cùng truy tung tinh thần. Chỉ là mở một tuần, tại sớm một chút bố trí đoàn người liền muốn bắt đầu xếp tới đường cái đối diện. Thậm chí có một ít mở ra xe sang trọng người, vậy lần lượt tại hắn nơi này mua sớm một chút. Với lại thường xuyên có người hỏi nhân viên cửa hàng cung cấp không cung cấp cơm trưa cùng bữa tối. Tốt nhất khai thông thức ăn ngoài phục vụ. Dưới tình huống như vậy, khiến cho Phương Ninh không thể không gia tăng nhân thủ. Đương nhiên, hắn là lười nhác quản lý nhiều người như vậy, hết thảy đều ném cho Triệu Doanh đồng học đi quản, mà Triệu Doanh đồng học Vậy rốt cục tăng lương thăng chức, làm một cửa hàng chi trưởng, bắt đầu đi đến nhân sinh đỉnh phong, đi ra biến thành Bạch Phú Mỹ bước đầu tiên. Kết quả là, tiềm lực này đã triển lộ không thể nghi ngờ. Phương Ninh liền bắt đầu nhiều chút hạnh phúc phiền não. Đây đều là dĩ vãng hắn làm Trạch Nam lúc hoàn toàn không có cơ sẽ hưởng thụ. Lão bản, người nhìn ta hôm nay mặc đồ này xinh đẹp không? Đẹp mắt không? Cái này một ngày buổi sáng, bắt đầu ở phụ cận trên đường phố có một chút nhũ danh khí, sớm một chút Tây Thi. Triệu Doanh đồng học đổi một thân trắng xanh đan xen quần áo thủy thủ. Vẽ lên nhàn nhạt trang, ăn mặc thanh thuần đáng yêu manh manh đát, thừa dịp nhàn rỗi công phu, lại chạy tới dẫn dụ hậu trù bên trong bận rộn, Phương Ninh, đồng hài. Phương Ninh, gỗ sững sờ xem lấy Triệu Doanh đồng học. Gật đầu nói, xinh đẹp, đẹp mắt, Triệu Doanh xinh đẹp nhưng một cười, eo nhỏ uốn éo, thân thể nương đến Phương Ninh đầu vai, tay nhỏ ra vẻ vô ý hướng phía dưới vẩy lên, thấp ánh mắt, trong miệng nói ra, vậy ta nhìn ngài có vẻ giống như không có phản ứng gì à? Có phải hay không ta còn chưa đủ xinh đẹp? Không tốt nhìn, ngươi muốn cái gì phản ứng? Phương Ninh, ngẩn ngơ. Sau đó làm dáng chợt hiểu ra, gật đầu nói, a, ta đã biết. Hắn vừa mới dứt lời, liền để xuống trong nồi lớn cái sẻng, duỗi ra hai tay, một bên miệng bên trong nói, tốt, ngoặc kép, một bên, ba ba, đập lên trường tới. Triệu Doanh sững sờ, sau đó liếc mắt, sau khi rời đi chú, phiêu nhiên mà đi, vùng câu nói tiếp theo, hừ. Đầu gỗ một căn, thật không có ý nghĩa. Ha ha, ngươi đoán được không sai. Vừa mới liền là hệ thống cái kia căn đần đầu gỗ tại ủy thác quản lý ta thân thể a. Cho ta mấy cái tuyển hạng bên trong. Liền một bộ này, còn có thể để ngươi hạ được đến đài. Ta nếu là tuyển khác, không phải nghẹn chết ngươi không thể. Ngươi còn muốn cảm tạ ta liệt. Phương Ninh tại hệ thống trong không gian bất đắc dĩ cười. Hắn vừa mới còn tại hệ thống quán nét bên trong đánh lấy game offline. Đột nhiên hệ thống liền để hắn đi ra tiến hành đối thoại tuyển hạng lựa chọn. Cái khác mấy cái tuyển hạng là như thế này. Tuyển hạng 2, đừng chậm trễ thời gian của ta. Ngươi nếu là cổ đại tứ đại mỹ nữ cấp bậc lời nói, ta còn có thể thu ngươi làm cái hậu cung. Có lẽ còn có thể thêm điểm ẩn tàng thuộc tính. Tuyển hạng 3, cho ta nhìn không có gì dùng. Nếu có thể nhiều hấp dẫn điểm khách nhân đến lời nói, cái kia ngược lại là còn có chút dùng. Nếu là hắn tuyển hai cái này, không phải náo cái không được an sinh. Mặc dù niên đại này biến thành người khác rất dễ dàng, bất quá cái này Triệu Doanh đồng học, hắn chí ít biết nền tảng. Không muốn lãng phí thời gian nữa tìm người mới quản cái tiệm này. Đối một cái kéo dài trứng màn cuối người tới nói, làm bất luận một cái nào dư thừa sự tình, đều sẽ để cho bọn hắn rất khó chịu. Lại càng không cần phải nói người ta Triệu Doanh trừ bỏ thời khắc muốn tìm cái đại chân dựa vào. Bình thường tâm tư bên ngoài, cái khác đều làm được thập toàn thập mỹ. Tiếp đãi khách hàng, chương mục thu chi. Mua ăn tài, các loại làm việc đều an bài đến có trật tự. Vậy từ trước tới giờ không trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đùa bỡn hoa văn, không phải lời nói. Tại cái nào đó lão bản ngoại trừ làm 2 giờ sớm một chút ra. Cái gì đều mặc kệ tình huống dưới. Cái này quy mô đã mở rộng bữa sáng cửa hàng vậy không có khả năng vận hành đến thuận lợi như vậy. Chỉ là nhiều như vậy khách nhân. Trong mỗi ngày duy trì trật tự liền tuyệt đối không thoải mái. Trừ bỏ cái này ngẫu nhiên xảy ra sinh tiểu nhật thường bên ngoài, cái khác đều không có chút rung động nào. Đang lúc Phương Ninh mỗi ngày vui sướng hài lòng xem lấy đại bút tiền mặt doanh thu, ngắn ngủi mấy tuần đã bắt đầu có không nhỏ tích lũy hắn. Chính suy nghĩ cũng là thời điểm tiếp nhận các thực khách đề nghị. Đem sớm một chút trải mở rộng thành chính thức tiệm cơm. Lại mở thông thức ăn ngoài phục vụ lúc, hệ thống đại gia tạo phản. Không được, mỗi ngày phân phối ra buổi sáng 2 canh giờ dùng để nấu cơm liền đã đủ nhiều. Càng nhiều thời gian là không được, còn không bằng đi bế quan luyện công đến hay lắm. Phương Ninh đau đầu cực kỳ, hắn nhưng là biết cái này bữa sáng cửa hàng náo nhiệt. Toàn dựa vào hệ thống đại gia tại hắn lắc lư hạ bán khổ lực. Mặc dù dùng là thân thể của hắn, tiêu hao là hắn thể năng, nhưng tốt xấu không cần hắn quan tâm không phải. Làm như thế nào tiếp tục lắc lư cái này hai bút tốt đâu. Giống như lại cần một cái mới não động. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.